Thần y Vương Phi quá kiều mỹ. Chương 168. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Tô Điểm Tình run tay. Dường như không dám tin rằng Đông Phương Lý sẽ xuất hiện. Buộc phải thu lại thanh kiếm trong tay. Lý ca ca, huynh trở về rồi sao? Vẻ hung dữ trên mặt nàng ta biến mất. Trong đôi mắt to tràn đầy hơi nước và vẻ vô tội. Giọng nói cũng đột ngột thay đổi. Run rẩy yếu đuối như thể đã chịu uất ức lớn. Lúc bổn vương không có ở đây, các ngươi muốn tạo phản sao? Không thấy bóng dáng Đông Phương Lý xuất hiện, chỉ nghe thấy giọng nói của y. Các ngươi cho rằng đây là nơi nào? Tần Lam Nguyệt thoát khỏi một kiếp có thể mất mạng. Sau khi nghe thấy giọng nói của Đông Phương Lý, nàng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bình tĩnh lại thì thấy có điều gì đó không đúng. Đỗ Khứ nói Đông Phương Lý đã vào cung và phải đến chiều mới trở về. Vào cung không phải là đi họp chợ. Có giới hạn thời gian vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù có thể về sớm hơn một chút cũng không thể sớm nhiều như vậy. Mặc dù giọng nói này rất giống với giọng của Đông Phương Lý, nhưng nghe kỹ vẫn có một chút khác biệt. Chẳng hạn như, giọng nói của Đông Phương Lý trong trẻo lạnh lùng như hạt ngọc, mà giọng nói vừa rồi thì khàn khàn. Đây không phải là giọng của Đông Phương Lý. Vấn đề Tần Lam Nguyệt có thể nghĩ đến, tất nhiên Tô Điểm Tình cũng nghĩ đến. Lý ca ca, thật sự là huynh sao? Tô Điểm Tình nhìn quanh, sau khi chắc chắn rằng không trông thấy bóng dáng của Đông Phương Lý, giọng nói lại trở nên u ám. Không phải huynh, đúng không? Lúc này, tảo triều còn chưa tan. Huynh không thể nào trở về được. Cút ra đây. Rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ? Tô Điểm Tình vừa nói lại giơ kiếm lên lần nữa. Bất kể là kẻ nào ở đây đều không thể ngăn cản ta giết chết cả tiện nhân này. Sau khi xác định giọng nói đó không phải là Đông Phương Lý, nàng ta hung ác giơ thanh trường kiếm liên chém về phía Tần Lam Nguyệt. Tần Lam Nguyệt muốn chạy trốn. Tuy nhiên, vết thương ở chân rất nghiêm trọng. Phản ứng hành động cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho dù vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì tình hình cũng không khá hơn. Nàng âm thầm nghiến chặt răng. Tay siết chặt tập san y khoa Đờ Lan Xít khi thanh trường kiếm của Tô Điểm Tình rơi xuống. Đột nhiên, một bóng người lao tới từ phía sau. Thanh trường kiếm không đâm vào trên người nàng mà lại đâm vào người lao tới. Chỉ nghe thấy âm thanh xuyên thấu. Tiếng sắc nhọn của kim loại cắt da thịt xuyên vào tai. Da đầu Tần Lam Nguyệt tê dại. Chất lỏng ấm nóng từ trên người người chạy tới chảy xuống. Ngừng kết thành giọt máu. Máu chảy thành dòng. Lương nương, Bạch Mai chật vật nói. May mà còn kịp, mau đi đi, Bạch Mai. Tần Lam Nguyệt kinh hãi trong lòng. Bạch Mai đang bị thương nặng, tuyệt đối không thể xuống giường. Nàng ta không chỉ xuống giường, mà còn chật vật đến đây đỡ kiếm cho nàng. Giọng nói khàn khàn bắt trước Đông Phương Lý ban nãy cũng là của nàng ta. Chấm, ta nợ ngươi một mạng, cuối cùng cũng trả được rồi. Trên mặt Bạch Mai không còn chút máu. Nàng ta chật vật mỉm cười, hơi thở yếu ớt, mau chạy đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, mau đến phòng của vương gia. Nói xong, nàng ta như mất đi hết sức lực, nhắm mắt lại. Bạch Mai, tỉnh lại đi. Tần Lam Nguyệt vỗ nhẹ lên má Bạch Mai. Thân thể nàng ta vô cùng yếu ớt, lại mất máu quá nhiều, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Đừng chết, đừng chết. Tần Lam Nguyệt có chút hốt hoảng. Nàng đút vào miệng Bạch Mai mấy viên thuốc. Bạch Mai, ngươi không được chết. Tô Điểm Tình có chút thấp thỏm. Cách chương.